Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 884, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. 2. Chuyển phát nhanh tiểu ca lái xe, đi theo dòng xe cộ, một đường hướng phía trước mở. Hạ Vãn An xuyên thấu qua ngoài cửa sổ quen thuộc tiêu chí, biết chuyển phát nhanh tiểu ca đây là tại hướng vùng ngoại thành phương hướng đi. Tống Hữu Mạn nước ối đã phá, nhất định phải lập tức đưa đi bệnh viện đỡ đẻ. Nàng đây là thứ nhất thai, bên người lại không có một cái thầy thuốc chuyên nghiệp. Nếu là xử lý không thích đáng, rất dễ dàng náo ra mạng người quan trọng đại sự từ nàng xuất hiện đến bây giờ. Có thể cảm giác được, chuyển phát nhanh tiểu ca là hướng về phía Tống Hữu Mạn tới. Cũng không phải là nàng. Nếu là nàng, kia nàng còn đại khái có thể đoán ra được hạ thủ người có lẽ là Trì Diệu. Nhưng là Tống Hữu Mạn cùng Trì Diệu không oán không cừu. Những cái kia bẩn thỉu sự tình, ân lý thuyết không nên sẽ ngả vào Tống Hữu Mạn trên thân. Hạ Vãn An lặng lẽ dưới đáy lòng suy nghĩ. Một hồi, cảm thấy chuyển phát nhanh tiểu ca có lẽ mưu tài khả năng càng lớn. Thế là liền thử nghiệm ra tiếng. Cái kia, huynh đệ, ngươi là vì tiền sao? Chuyển phát nhanh tiểu ca nhìn thẳng ngay phía trước, chuyên chú lái xe, căn bản không để ý Hạ Vãn An. Hạ Vãn An tiếp tục thử nghiệm tẩy não chuyển phát nhanh tiểu ca. Huynh đệ, nếu như ngươi là vì tiền, ta có thể cho ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Chỉ cần ngươi đem phụ nữ mang thai đem thả, có câu nói có từng nghe chưa? Là người cũng đừng động già yếu mang thai tàn. Ngài nhìn phụ nữ mang thai đều muốn sinh. Cái này hồ nháo xuống dưới, không chừng một thi hai mệnh, ngài cũng không nguyện ý trên tay nhiễm nhân mạng đúng hay không? Cho nên ngài tìm bệnh viện, đem phụ nữ mang thai buông xuống đi. Ta đi với ngươi được hay không? Ngươi yên tâm, phụ nữ mang thai giá trị bao nhiêu tiền, ta liền đáng giá bao nhiêu tiền. Hạ Vãn An nói rất nhiều lời nói, tựa như nói là cho không khí. Lái xe chuyển phát nhanh tiểu ca đừng nói là về một chữ, liền ngay cả một ánh mắt đều không có vứt cho nàng. Hạ Vãn An thời gian dần qua sinh lòng cảnh giác. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca hiển nhiên không phải đồ tài, mà là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đơn giản đến nói, chính là lấy tiền làm việc, rất có nghề nghiệp tố dưỡng cái chủng loại kia. Mặc dù loại nghề nghiệp này tố dưỡng dùng tại nơi này có chút ô nhục nghề nghiệp tố dưỡng bốn chữ này, càng đi ngoài thành mở, đường xá càng thông thuận, ra lục hoàn cửa xa lộ về sau, tốc độ xe trực tiếp nâng lên 120 bước. Mắt thấy khoảng cách trong thành càng ngày càng xa, Hạ Vãn An trên mặt ra vẻ chấn định, nhưng lòng dạ lại càng ngày càng lo lắng. Trong thành, thoát khốn về sau, có thể rất nhanh tìm tới xe, đem Tống Hữu Mạn đưa đi bệnh viện. Nhưng bây giờ ra khỏi thành, chờ đến chim không thèm ị người ở thưa thớt địa phương. Nếu là Tống Hữu Mạn có cái tình huống đặc biệt, cứu giúp đều rất khó đoạt đau cánh môi huyết sắc mất hết Tống Hữu Mạn. Toàn thân run lợi hại, liền ngay cả lời đều nói không quá hoàn chỉnh. Nhiều lần nàng cật lực động môi, phát ra thanh âm, cũng là giải rác. An an, ta đau quá đau. An an, Hữu Mạn, ngươi nhịn một chút. Hữu Mạn, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, ngươi chịu đựng. Hữu Mạn, Hạ Vãn An vốn là nóng vội, hiện tại nhìn thấy Tống Hữu Mạn dạng này, nàng càng là hoảng hốt. Liên đới lấy chính mình nói, cũng đi theo có chút bừa bãi. Hạ Vãn An biết, lúc này Tống Hữu Mạn cảm xúc càng ba động, nàng người liền càng nguy hiểm. Ngay tại nàng nghĩ đến làm sao để nàng tâm tình chấn định lại lúc này, xe bỗng nhiên thắng gấp ngừng lại. Tống Hữu Mạn thân thể nghiêng về phía trước, mắt thấy tại đầu muốn đụng tới trước xe tòa thành ghế lúc, Hạ Vãn An cơ hồ không có do dự liền vươn tay ngăn tại Tống Hữu Mạn đầu trước. bị Hạ Vãn An làm đệm thịt tay, nổi lên một cỗ toàn tâm đau. Chỉ là kia xóa đau còn không có biến mất, cửa sau xe liền bị chuyển phát nhanh tiểu ca táo bạo kéo ra. Xuống xe, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.